Thái cổ cuồng ma, chương 905, thần bí nắp quan tài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vô cực thánh vực Đông Nam Bộ, nơi nào đó sơn nhạc nguy nga tụ tập nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây sơn nhạc đông đảo, nhưng rất nhiều sơn nhạc cũng hoành thắt lưng bị gọt. Mặc dù lớn trên đất Trường Mãn rất nhiều đại thụ, bụi cây, nhưng như cũ không cách nào che giấu nơi đây thành tích phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Ngày hôm đó, một tên mặc áo bào cho thanh niên đi bộ đạp không đi tới. Đến sơn nhạc bên dưới sau, nhìn xung quanh bốn phía sau, trực tiếp lâm không bay đến một tòa hoành thắt lưng bị tước mất sơn nhạc trên. Nhìn xung quanh bốn phía, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo bào cho thanh niên chính là từ Cực Đạo Thánh Tông rời đi Tần Vũ. Rời đi Cực Đạo Thánh Tông sau, Tần Vũ một đường từ Cực Đạo Thánh Tông Nam Hạ, đi ngang qua rất nhiều di chỉ. Nơi đây sơn nhạc đã là hắn thứ 9 đến mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên trong tông đổi lấy sách vở thượng cũng không có cặn kẽ giới thiệu. Bất quá, Tần Vũ quan sát một phen sau, suy đoán nơi này đã từng hẳn là một cái cổ xưa truyền thừa lâu đời tông môn. Ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bị Khắc Cường Thịnh tông môn diệt căn cơ cùng truyền thừa, hóa thành di chỉ, đứng ở sơn nhạc trên, nhìn xung quanh liên miên không dứt sơn nhạc. Mặc dù sơn nhạc đều bị hủy, nhưng từ sơn nhạc đường danh, bị bụi cây bao phủ không ít đổ nát thê lương cùng với thẳng tắp mà rộng lớn đại đạo có thể phe lấy cho ra nơi này di chỉ cũng từng có huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẳng lặng nhìn chăm chú thành đoàn sơn mạch, Tần Vũ nội tâm dâng lên không tên tình cảm. Cảm giác này khó mà miêu tả. Phảng phất, thông qua những thứ này sơn nhạc trên có thể thấy một cái tông môn quật khởi, hưng thịnh cùng diệt vong. Hồi lâu sau, Tần Vũ chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần dung nhập vào nơi đây sơn nhạc bên trong, lẳng lặng cảm thụ nơi đây sơn hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết tông môn đến cùng dẫn đến bực nào đối thủ. Tông môn không chỉ có bị hủy, ngay cả nơi đây sơn hồn đều bị xóa đi. Tần Vũ cảm thụ hồi lâu, cuối cùng không có nhận ra được bất kỳ sơn hồn. Cảm ngộ hồi lâu, như cũ không có kết quả. Tần Vũ mở hai mắt ra, nhìn chăm chú phía trước di chỉ. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ý nghĩ. Nơi đây không sơn hồn nhưng ta có thể ban cho hồn đối với ta cảm ngộ là hồn đạo. Cũng không phải là nhất định phải đi cảm ngộ thiên địa vạn vật chi hồn mới có thể tăng lên, mà ta dùng những biện pháp khác cũng có thể tăng lên. Tỉ như điêu khắc, Tần Vũ trong hai mắt nổ bắn ra ánh sáng. Đột nhiên nghĩ tới một câu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàng tiếng, điêu khắc trước ngươi trước phải minh bạch. Điêu khắc nguyên liệu mãi mãi cũng là vật chết. Mà muốn cho vật chết trở nên trông rất sống động, tựa như vật còn sống, liền muốn ban cho kỳ linh hồn. Mà linh hồn này là xuất xứ từ tâm. Cho nên, mỗi một đao ngươi đều muốn dung nhập vào ngươi tâm lực đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ngày xưa ở Di Vong Chi Địa lúc Mãng lão từng nói. Lúc này hồi tưởng lại, Tần Vũ cảm thấy ẩn chứa trong đó một đạo lý của nó. Nơi đây tuy là vật chết không có sơn hồn, nhưng ta có thể ban cho hồn, từ đó tới cảm ngộ hồn đạo. Tần Vũ nỉ non, sau đó hắn quét qua bốn phía, thân thể trực tiếp hạ xuống, nhặt lên một cái gỗ mục, cái cọc gỗ, lại lấy ra một bạt tay trường kiếm đao. Ngắm nhìn bốn phía sơn nhạc, lại bắt đầu điêu khắc. Đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu không điêu khắc, để cho Tần Vũ có chút không quen tay. Nhưng toàn tâm toàn ý dung nhập vào trong đó, để cho Tần Vũ từ từ tìm tới cảm giác. Sau 3 ngày, cái cọc gỗ bị Tần Vũ điêu khắc thành từng ngọn sơn nhạc, làm tướng điêu khắc kỹ lưỡng hơn. Tần Vũ chậm chạp đứng lên, hướng di chỉ sâu bên trong đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói, hắn lần này mục đích là du lịch toàn bộ thập đại thánh vực, cảm ngộ các nơi thiên địa chi hồn, nhưng sẽ không là cảm ngộ đi cảm ngộ. Hắn muốn nhân cơ hội khai mở nhãn giới, tăng lên tâm cảnh. Mà điêu khắc là vừa có thể tăng lên hồn đạo, vừa có thể tăng lên tâm cảnh. Cớ sao mà không làm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ không ngừng đến mỗi một tòa núi cao trên, hoàn thiện điêu khắc, thỉnh thoảng lại chạy đến đoạn viên tàn bích bên dưới. Cảm nhận được nơi đây ngày xưa cường thịnh cùng tuế nguyệt vô tình. Tận lực đem các loại cảm thụ ở cái cọc gỗ thượng thể hiện ra. Nửa ngày sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai? Tần Vũ nhìn chăm chú cái cọc gỗ hiện lên di chỉ. Không chỉ có thở dài. Hắn không cách nào ức chế nhớ tới Thiên Kỳ Tông. Nhớ tới Thiên Kỳ Tông hết thảy. Huyết Nhi bọn họ hẳn đều ở đây cửu đại tiên vực chứ. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Theo như hắn suy đoán, Huyết Nhi hẳn ngay tại cửu đại tiên vực bên trong. Chờ Tu Vi đi lên, Tần Vũ sẽ đạp biến cửu đại tiên vực đi tìm của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ tiếp tục điêu khắc. Hắn đi ở trường mãn cỏ dại di chỉ thượng. Nơi này là tao người khác vơ vét qua. Hơn nữa, còn vơ vét cực kỳ không chút tạp chất. Cơ hồ có thể dùng đến đều bị vơ vét không còn gì. Chỉ để lại không ít hư hại kiến trúc. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ đứng ở một tòa trên phế tích. Bốn phía tất cả đều là tường đổ. Xuyên thấu qua đầy đất cỏ dại loáng thoáng có thể thấy không ít hư hại ngói vụn. Như là ở không tiếng động giảng thuật một đoạn huy hoàng lịch sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sụp đổ đoạn tường khắp nơi đều có. Đều là do đá lớn xây thành. Từ có thể thấy được, nơi này hẳn là thành phiến hùng vĩ cung điện. Có lẽ, ở vô số năm trước, nơi này có vô số mang lòng hùng tâm tráng trí thanh niên thiên kiêu ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Tâm sự cổ kim, nhưng hôm nay, tuế nguyệt vô tình, thương hải tang điền, hết thảy trở thành phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đại mảnh phế tích, Tần Vũ không kìm lòng được cảm khái. Trong lòng có nghĩ tưởng biết nơi đây lịch sử. Đáng tiếc, nơi này sơn hồn đều bị diệt. Nếu không, xuyên thấu qua sơn hồn có lẽ có thể nhìn đến đây ngày xưa huy hoàng. Tần Vũ đem cái cọc gỗ đặt ở trên phế tích, ngồi xếp bằng xuống, đem phế tích bất kỳ chi tiết nào đều thấy ở trong mắt. Toàn bộ đều điêu khắc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, bên điêu khắc bên quan sát phế tích, Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn nhất phương. Chậm chạp đứng lên đi tới một khối đoạn tường một bên. Tần Vũ thân thể khom xuống, tay trái nắm tường đổ, đem vén lên, lộ ra một khối không lành lặn bia đá. Bia đá hợp đồng dài hạn 1 trượng, bề rộng chừng 0.5 trượng, lấy nào đó thiên nhiên đá luyện chế. Phía trên khanh khanh oa oa, trải qua vô số năm mưa gió tàn phá, lộ ra thế sự xoay vần tuế nguyệt cảm giác. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là, ở tấm bia đá này bốn phía cuối cùng thốn thảo bất sinh. Ngay cả cỏ dại cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, Tần Vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt bia đá. Lại kinh ngạc phát hiện tấm bia đá này lại mang theo một cổ nhiệt độ lạnh cảm giác. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lực lượng tràn vào trong tay phải. Định đem bia đá bay qua mặt đến. Nhìn nhìn trên đó viết cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện mình càng không có cách nào dung chuyển tấm bia đá này. Làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng Tần Vũ bây giờ lực lượng, đừng nói là một tòa bia đá, chính là nhất tọa sơn cũng có thể dung chuyển a. Ngay sau đó, Tần Vũ hai tay khoác lên trên tấm bia đá, thể khung xương nổ ầm, gắng sức đem tấm bia đá này nâng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, Tần Vũ phát ra gầm nhẹ tiếng, toàn bộ không gian theo chấn động. Trong nháy mắt, cốt minh chi lực, không gian cộng hưởng lực toàn bộ đều tràn vào trong hai tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm, mặt đất chấn động, Tần Vũ cưỡng ép đem tấm bia đá này nâng lên, kèm theo gầm nhẹ một tiếng, đem bia đá lật lại. Nhưng tấm bia đá này quá nặng, cho tới ngược lại sau, trực tiếp té xuống đất. Ủng ủng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả vùng cũng chấn động kịch liệt, phảng phất có khổng lồ thú đạp đạp mặt đất một dạng chấn Tần Vũ thân thể lên một lượt xuống lên xuống. Tần Vũ nhìn chằm chằm lật lại bia đá, vẻ mặt có chút kinh nghi bất định. Trước tấm bia đá này nằm ở nơi nào? Chỉ có thể nhìn được một mặt, để cho Tần Vũ cho là cái bia đá có thể ngược lại sau. Tần Vũ kinh nghi phát hiện đây cũng không phải là bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoặc có lẽ là tấm bia đá này hình dáng có chút quái dị. Trước kia một mặt là bình, nhưng chôn ở phía dưới một mặt cuối cùng có hình tam giác. Chợt nhìn, cuối cùng cực giống trong thế tục nắp quan tài. Đây là nắp quan tài. Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc, quanh hắn đến nắp quan tài, chuyển mấy vòng, phát hiện nắp quan tài bốn phía đều có ngón cái to lớn lỗ nhỏ, là dùng để đánh vào đóng đinh quan tài một loại. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có cái như vậy vật? Đây rốt cuộc là cái gì tông môn? Tần Vũ kinh nghi bất định, hắn từ nạp hư giới trong xuất ra một quyển sách. Nơi này ghi lại vô cực thánh vực rất nhiều phế tích di chỉ. Cẩn thận lật xem một phen, Tần Vũ phát hiện, còn lại di chỉ đều có tương ứng giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiệu, có mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu nói, nhưng cũng coi là giới thiệu. Có thể duy chỉ có phế tích không có bất kỳ giới thiệu, liền đánh dấu là một di chỉ phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm một phen không có kết quả sau, Tần Vũ thần thức khuếch tán, thân thể không ngừng di động, đạp biến toàn bộ di chỉ, định muốn tìm ra di chỉ lai lịch. Ở trong phế tích tìm vài ngày sau, Tần Vũ vẫn không có tìm ra cái gì có liên quan di chỉ lai lịch đầu mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, Tần Vũ lơ ngơ, trở về lại nắp quan tài bên cạnh, trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ đem nắp quan tài bỏ vào nạp hư giới trong. Ngày sau lại đi điều nghiên một phen nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì nắp quan tài. Sau đó, Tần Vũ tiếp tục đem di chỉ hoàn thiện, cho tới khi toàn bộ cái cọc gỗ khác đầy sau, mới rời khỏi nơi đây. Đi người kế tiếp mục đích, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.